Chương 0151 đan dược thập nhị phẩm. Quân Vô Cực quyết định tiếp tục cùng tại Tạ Lưu Cảnh bên người một đoạn thời gian, Thư A Cơ xem thật kỹ một chút, cuối cùng là cái như thế nào thế giới Ninh An Thành, đến cùng vẫn là quá nhỏ. Hai huynh muội tiếp tờ giấy, nhìn thoáng qua về sau, trịnh trọng hướng Quân Vô Cực no ý tạm bị hệ tờ, hứa hẹn sẽ mau chóng chạy tới Ninh An Thành, sau đó thiên ân vạn tạ ma thẳng bữa cờ đi. Sau đó không bao lâu, Quân Vô Cực cũng cùng Tạ Lưu Cảnh đám người cùng rời đi Linh Y Y Quán, tiếp tục đi đường. Trong xe ngựa, Quân Vô Cực đem tất cả đan dược toàn bộ đều lấy ra, dự định xem thật kỹ một chút. Nàng nguyên một đám nghiên cứu, còn cần ngân châm chọn bột phấn đưa vào trong miệng nhấm nháp, rất là chuyên chú. Tạ Lưu Cảnh nhìn một hồi, gặp nàng cầm lại nhọn vừa mịn ngân châm hướng trong miệng đưa, dọa đến trái tim bỗng nhiên siết chặt, hắn bản năng bắt lấy Quân Vô Cực cổ tay, lo lắng trách cứ. Ngươi làm gì cũng không sợ kim châm đầu lưỡi ta rất cẩn thận, chính là nhìn xem những cái này là thuốc gì. Đều dùng cái nào dược liệu. Quân Vô Cực 10 điểm tâm động. Trong trí nhớ, nàng kiếp trước cũng là nghiên cứu qua dược vật, bất quá nghiên cứu bình thường là dược tề cùng viên thuốc. Nếu như nàng có thể phân tích ra đan dược thuốc bắc thành phần, nói không chừng liền có thể luyện chế ra cái gọi là đan dược, đây chính là cái to lớn thị trường. Nàng nếu là có thể liên tục không ngừng luyện chế ra đan dược, về sau tài nguyên tu luyện còn cần đến phát sầu sao? Tuy nói mẹ đẻ chuẩn bị cho nàng không ít tài nguyên tu luyện, có thế nàng cũng không thể một mực ăn bám a. Đúng rồi, nàng trước đó mở ra cái dương nhỏ kia bên trong, giống như thì có luyện dược tài liệu tương quan, nàng phải tìm cơ hội nhìn nhiều một chút. Nàng đang nghĩ ngợi sự tình, Tạ Lưu Cảnh đã đoạt lấy trong tay nàng ngân châm. Ngươi nghĩ biết rõ tại sao không hỏi ta làm gì lấy chính mình thí nghiệm thuốc cũng không sợ chúng độc? Quân Vô Cực bất mãn mí môi, trong lòng rất là xem thường. Nàng đương nhiên biết rõ có thể hỏi Tạ Lưu Cảnh, thế nhưng là nghiên cứu dược vật, không đích thân nếm thử sao được? Cũng không phải biết rõ cái danh tự là được rồi. Bất quá nhìn xem Tạ Lưu Cảnh khó coi sắc mặt, nàng vẫn là yên lặng đem lời trong lòng nuốt trở vào. Nàng có loại trực giác, nếu là phản bác mà nói, Tạ Lưu Cảnh nhất định sẽ càng bất mãn. Cho nên xem ở những cái kia chiến lợi phẩm phân thượng, nàng vẫn là không tính toán với hắn. Tạ Lưu Cảnh nhưng không có phát hiện Quân Vô Cực những cái này tiểu tâm tư. Hắn cẩn thận cất kỹ ngân châm, sau đó liền cầm lên bình thuốc cho Quân Vô Cực giới thiệu, đây là hồi xuân đan, trước ngươi gặp qua. Đây là chỉ huyết sinh cơ tán, đây là tiếp cốt đan, đây là hắn đem mỗi một loại đan dược đều cho Quân Vô Cực giới thiệu một lần, cuối cùng ghét bỏ nói, những đan dược này phẩm chất đều quá thấp. Căn bản không có nhập phẩm, bên trong tạp chất cùng đan độc có rất nhiều, ngươi cho người khác dùng là được rồi, đừng có dùng trên người mình. Quân Vô Cực hiếu kỳ, không ra gì có ý tứ gì, đan dược còn có đẳng cấp sao? Tạ Lưu Cảnh bị nàng trừng mắt mắt to ngốc manh bộ dáng chọc cười, nhịn không được cười lên, đan dược tự nhiên có đẳng cấp, không chỉ có chia làm 1 đến 10 giai, mỗi một giai lại phân làm thập nhị phẩm. Trong đó nhất đến tam phẩm đều thuộc về hạ phẩm. Tứ đến lục phẩm đều thuộc về trung phẩm, thất đến cửu phẩm thuộc về thượng phẩm, cửu phẩm đến thập nhị phẩm thuộc về cực phẩm. Thập nhị phẩm phía trên, nghe nói còn có siêu phẩm, lại xưng Linh Văn Đan. Chỉ là cái gọi là Linh Văn Đan chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại qua, ta đến nay QNZ chưa thấy qua. Những đan dược này lại là liền nhất phẩm cũng không tính, chỉ là không ra gì rác rưởi thôi. Cũng chỉ có ở mảnh này Lạc Hậu Đại Lục, mới có thể bị người phụng làm đan dược. Nếu là ở nơi khác, loại đan dược này chỉ có thể coi là phế đan, căn bản bán không được. Quân Vô Cực nghe vậy, trong lòng đống nhiên nhảy một cái.